Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1191, gocchuyenaudio.com. Chương 1191, giống nhau y đúc. Vừa nghĩ đến đứa trẻ 5-6 tuổi có khuôn mặt giống Uất Trì thì Kiều chị đột nhiên cảm thấy ớn lạnh trong lòng cũng cảm thấy đứa trẻ này không còn đáng yêu nữa. Khuôn mặt của Uất Trì thì lạnh tanh, trông giống anh như thế nào? Kiều chị vẫn không dám tưởng tượng, vô cùng đáng yêu. Lúc này, La Loli lại nói thêm một câu, Kiều chị càng thêm ớn lạnh, quay đầu lại nhìn cô ấy. Được rồi, cô đừng nói thêm gì nữa, cứ nghĩ đến chuyện đứa nhỏ giống với Uất Trì thì tôi lại thấy sợ hãi. Đây là đứa bé như thế nào? Lúc trước tôi còn rất muốn gặp nó, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy hơi sợ một chút. Đến lúc đó liệu đứa bé đó có dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn mình giống như Uất Trì không? Cái người này, anh nói vậy là có ý gì? Có biết nói chuyện không vậy hả? La Loli trừng mắt nhìn anh ta, rõ ràng cô ấy cảm thấy không vui lắm trước những gì anh ta nói về đậu nành. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Cô không cảm thấy gương mặt của người anh em Uất Trì của tôi đáng sợ sao? Nếu đứa bé mà giống với cậu ấy thì thật sự không thể hình dung ra được. La Loli thực sự thấy đậu nành vô cùng đáng yêu, mặc dù nhìn giống với Dạ Âu Thần nhưng cậu bé rất có khí chất hoàn toàn khác với cảm giác của chủ tịch. Ngược lại khi nhìn thoáng qua cậu bé sẽ trầm trồ, nét mặt của đứa bé này sao lại trông thật tinh tế và đẹp đến vậy. Không thích chủ tịch của chúng tôi, anh ấy đáng sợ chỗ nào chứ? Người ta rõ ràng là người tình trong mộng trong mắt của các cô gái, đâu như anh. Ba chữ cuối cùng đó lập tức giẫm lên đuôi của Kiều chị, cả người anh ta liền nhảy dựng lên. La Loli, cô nói rõ ràng cho tôi để nghe xem cô nói như vậy là có ý gì. Cô muốn nói tôi nhìn không giống Uất Trì sao, ông đây chẳng phải đẹp trai hơn cậu ấy trăm lần sao. Nghe thấy vậy, La Loli khế liếc nhìn anh ta. Cô ấy bắt gặp ánh mắt của anh ta, giọng nói lạnh lẽo. Anh có dám nói như vậy trước mặt chủ tịch không? Kiều chị, nếu như anh dám đi nói trước mặt anh ấy, vậy thì tôi tin anh đẹp trai hơn anh ấy gấp trăm lần, Kiều chị. Ha ha, này nhá, cô nghĩ là tôi không dám sao? Nhưng bây giờ Uất Trì đã chuẩn bị lên máy bay rồi, tôi lại không thể đi qua kiểm tra an ninh thì đi nói thế nào được? Dứt lời, La Loli truyền điện thoại qua. Không sao, không gặp được người thì anh có thể gọi điện thoại. Nhất thời Kiều chị không nói nên lời, anh ta nhìn ngón tay. Cầm điện thoại trắng nõn mỏng manh của La Loli mà không khỏi nhếch khóe môi lên cười lạnh. Tôi nói này La Loli, cô làm thế này là cố ý đối chọi với tôi, có đúng không? Người đã quên mời cô ăn tiệc là ai? Nhắc đến bữa tiệc, đột nhiên vẻ mặt La Loli thay đổi, cùng nhanh chóng lấy lại điện thoại. Cái gì vậy, chủ tịch có chỗ nào đẹp hơn anh? Đừng nói là trăm lần, mà anh đẹp trai hơn chủ tịch gấp ngàn lần được chưa? Đẹp trai ngất trời, đẹp trai nhất vũ trụ. Tâng bốc như vậy, nghe có vẻ không đáng tin, quá giả tạo. Nhưng mà Kiều chị vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của La Loli đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Tuy rằng lời nói rất khoa trương nhưng như vậy là đang nghiêm túc khen anh ta sao? Không làm sai sao? Tuy nhiên Kiều chị biết rằng nguyên nhân khiến cô ấy thỏa hiệp hoàn toàn là vì bữa tiệc. Trong ánh mắt của anh ta lóe lên một vẻ bất lực, anh ta không nhịn được mà giơ ngón trỏ ra búng vào trán La Loli. Được rồi, đồ thảo ăn nhà cô. Tâng bốc cái gì chứ, thật là lộn xộn. gocchuyenaudio.com. Vừa rồi La Loli còn đang mở to mắt nhìn chằm chằm anh ta, kết quả là cái trán bị búng một cái, đột nhiên bị đau mà đưa tay ra che lại, thấy Kiều chị đã đi thì cô ấy vội vàng chạy theo. Ai nói tôi đang tâng bốc chứ, tôi đang nói thật thật đến nổi không thể thật hơn, được chứ? Nghe vậy Kiều chị không nhịn được mà cười trêu chọc cô ấy. Nếu bây giờ mời cô một bữa tiệc lớn thì có phải cô sẽ khen tôi nhiều lời thật lòng hơn không? La Loli nghiêm nghị gật đầu, đó là điều chắc chắn rồi. Kiều chị, cảm thấy mình như bị mắc nghẹn cả ngày rồi mà không nói được một câu. La Loli này thích ăn nhiều. Cách chương.